Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16. Độc cô chín kiếm. Mình muốn thế nhưng là cái kia trọng kiếm chi pháp. Trọng kiếm kiếm pháp, đương nhiên phải dùng cái kia trọng kiếm. Cái này thần điêu cho mình cái này thanh quang kiếm. Cái này chẳng phải là nói. Cái này thần điêu không có ý định dạy bảo mình trọng kiếm kiếm pháp. Điêu huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh vừa định muốn uyển chuyển cùng cái này thần điêu ra hiệu hạ mình muốn cái kia trọng kiếm, lại không nghĩ tới, còn không cho phép Vệ Tử Thanh mở miệng. Cái kia thần điêu lại phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích đồng dạng. Tính tình lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu. Cái kia vốn là to lớn hai cánh trong chốc lát triển khai. Toàn bộ vốn cũng không lớn trên bình đài. Lập tức cắt bay đá chạy. Cuồng phong gào thét. Điêu huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh sắc mặt giận dữ. Làm sao lại muốn đến cái này thần điêu vậy mà một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Khinh công vận hành đến cực hạn. Thế nhưng là cái này bình đài bản thân liền nhỏ. Không một chút thời gian. Cả người nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là rất nhanh. Vệ Tử Thanh sắc mặt lại là sửng sốt một chút. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Một màn này. Vậy mà như thế giống như đã từng quen biết. Giống như lúc trước. Cái kia thần điêu dạy bảo dương quá thời điểm. Kinh lịch. Chính là cái này giống nhau một màn. Nguyên lai. Cái này điêu huynh hay là huấn luyện ta. Sau khi nghĩ thông suốt. Vệ Tử Thanh trên mặt phẫn nộ ngược lại tiêu thất. Trên mặt lại là đổi lại vẻ cảm kích. Đã điêu huynh muốn cùng xuống lần nữa đấu đấu. Như vậy xuống lần nữa liền cùng điêu huynh. Tới trận dùng võ kết bạn. Vệ Tử Thanh hướng phía thần điêu cười lớn một tiếng. Trong tay thanh quang kiếm lập tức kiếm chỉ mà ra. Toàn chân kiếm pháp. Sát cái kia từ trong tay hắn thi triển mà ra. Chỉ là, dù là Vệ Tử Thanh là một nhất lưu cao thủ. Bây giờ đối đầu cái này thần điêu. Nhưng cũng là khắp nơi rơi vào hạ phong. Lại thêm cái này bình đài nhỏ hẹp. Mấy hơi thời gian. Trên thân liền sớm đã bị thương. Nhưng mà, đối với đây hết thảy. Vệ Tử Thanh phảng phất không có phát giác đồng dạng. Cái kia thần điêu cũng rất giống không có trông thấy. Một người một điêu. Vẫn như cũ đánh đến lửa nóng. Ngày qua ngày. Ban ngày cùng thần điêu bên trên sườn núi luyện kiếm. Buổi chiều tu tập nội công. Ăn bất quá là quả dại cùng mật rán. Mật rán kia mặc dù khổ. Thế nhưng là không hổ là thần điêu trong thế giới khó được dị bảo. Không chỉ có thể tăng lên nội lực. Càng là có tinh túy nội lực hiệu quả. Có lẽ là bởi vì cái kia tùy ý môn hệ thống hiệu quả duyên cớ. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Vệ Tử Thanh vậy mà loáng thoáng đụng chạm đến đỉnh phong cao thủ cảnh giới. Mà trong khoảng thời gian này cùng thần điêu biết võ. Vậy từ trước kia vết thương chồng chất. Cho tới bây giờ lại vậy đã là thành thạo điêu luyện. Thần điêu dạy bảo phương thức rất đặc thù. Đặc thù đến Vệ Tử Thanh loáng thoáng cảm thấy. Tại ở trong đó. Liền phảng phất giống như ẩn chứa một loại nào đó cực nhọc mật đồng dạng. Trong khoảng thời gian này đến. Vệ Tử Thanh tâm cảnh có biến hóa rất lớn. Trước kia hắn từng từ cho là mình thiên phú dị bẩm. Từ cho là mình võ công tuy vô pháp đấu qua được Quách Tĩnh Ngũ Tuyệt. Cũng có thể tại cái này thần điêu trong thế giới. Lui tới như vậy. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này xuống tới. Hắn mới phát hiện. Nguyên lai mình tự cho là đúng. Là cỡ nào buồn cười. Tập võ liền như là đọc sách đồng dạng. Cho dù là một thiên tài. Vậy tuyệt đối không cách nào trực tiếp theo văn mù trực tiếp nhảy vọt đến đại học. Trước kia mình, thiên phú tuy tốt, nhưng chung quy là một cái giả kỹ năng. Thực lực càng vẻn vẹn chỉ là dựa vào nội lực chồng lên thôi. Đối với chiêu thức mượt mà quán thông, lại là một tia không hiểu. Hắn, thiếu khuyết một cái lão sư. Mà cái này thần điêu, chính là Vệ Tử Thanh tốt nhất lão sư. Một ngày này, Vệ Tử Thanh chú kiếm mà đứng. Trong ánh mắt mang theo ti tia tiếu ý, mà ở trước mặt hắn thần điêu, lại là lệch ra cái đầu. Hiển nhiên một bộ phiền muộn không hiểu thần thái, không vì cái gì khác, bởi vì cùng thường ngày thành thạo điêu luyện khác biệt. Ngay tại vừa rồi, cái này thần điêu, lại bị vệ tử thanh làm cho rốt cuộc không động được tay. Điêu huynh, người bại, ục ục, thần điêu phát ra một trận ục ục tiếng kêu. Hai cánh kích động, mang theo cuồng phong đem chọn cái bình đài phiến đến cuồng phong nổi lên bốn phía. Vệ tử thanh cười cười, lại là không có tránh. Bởi vì hắn có thể phát hiện giờ phút này thần điêu không đủ là tại phiền muộn. Đã như vậy, vậy liền để nó nghịch ngợm hạ liền tốt. Nhìn xem bị cuồng gió thổi có chút chật vật vệ tử thanh. Thần điêu lúc này mới đình chỉ tàn phá bừa bãi. Càng là cô réo lên không ngừng. Hiển nhiên tâm tình thoải mái thật nhiều. Lập tức hướng phía vệ tử thanh thét dài một tiếng. Vậy mà nghênh ngang rời đi. Vừa đi còn vừa nhìn vệ tử thanh. Hiển nhiên là muốn vệ tử thanh đuổi theo. Điêu huynh, người đây là lại muốn dẫn ta đi ăn được ăn. Vệ tử thanh có chút một cười. Vậy không nghĩ nhiều, liền đi theo. Cái kia ăn ngon, ngoại trừ bồ tư mật rán, cũng liền không hắn. Nhưng mà, chậm rãi vệ tử thanh liền phát hiện có chút không giống. Thường ngày cái này thần điêu huấn luyện xong mình về sau, liền sẽ đi bắt rán. Thế nhưng là lần này, nó vậy mà trực tiếp mang mình trở về sơn động. Thần điêu không có đi lý hội vệ tử thanh nghi hoặc, mà là tự lo đi tới độc cô cầu bại cái kia một đống đá vụn phần mộ một bên. Càng là trực tiếp kích động hai cánh, tàn phá bừa bãi cuồng phong trong chốc lát đem chọn ngôi mộ sốc lên. Loạn thạch kích xạ, điêu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đây là tiền bối mộ địa. Ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩn ra. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này thần điêu vậy mà sẽ phá hư cái này độc cô cầu bại phần mộ. Lập tức kinh hãi, vừa muốn ngăn cản, thế nhưng là khi thấy cái kia phần mộ thời điểm, toàn bộ lập tức ngẩn ra. Cái kia dưới loạn thạch, trống rỗng, nào có độc cô cầu bại di cốt. Không chỉ như vậy, mặt đất kia bên trên, vậy mà hiện đầy từng đạo kinh khủng vết kiếm tận xương ba phần. Khi thấy cái này lít nha lít nhít vết kiếm thời khắc, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kiếm ý trong chốc lát tràn ngập mà đến. Cả sơn động, phảng phất biến thành kiếm thế giới đồng dạng. Mà tại vết kiếm kia bên cạnh, thình lình khắc lên mấy cái minh văn. Xem ta tung hoành cả đời, chưa gặp địch thủ. Rất tiếc, hiện nay đại nạn sắp tới. Liền tướng suốt đời võ học chi tâm đến năm ở nơi này. Nhìn hậu bối có thể có lĩnh ngộ. Mà tại cái này khắp nơi trên đất tràn ngập kiếm ý vết. Kiếm bên cạnh, cũng tương tự khắc lấy tràn ngập trước khi lăng lệ kiếm ý chữ nhỏ. Độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm. Vệ tử thanh biến sắc, trở nên rất là phức tạp. Độc cô cửu kiếm chính là độc cô cầu bại cả đời tinh hoa chỗ tụ. Tổng cộng có kiếm mẻ, phá thương, phá đao, phá roi, phá trưởng. Phá khí, phá tác, phá tiễn cùng tổng quyết thức chín thức. Danh xưng có thể phá tận thế gian vạn pháp. Vệ tử thanh làm sao vậy không nghĩ tới. Một mực mình coi là chôn giấu lấy độc cô cầu bại phần mộ. Mai táng cũng không phải là hắn di thể, mà là hắn truyền thừa. Độc cô cửu kiếm. Đột nhiên, vệ tử thanh đột nhiên nhớ tới những ngày này tới cùng thần điêu luận võ. Lúc trước hắn liền vẫn cảm thấy nó trong khi huấn luyện. Phảng phất ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Bây giờ khi nhìn đến cái này độc cô cửu kiếm thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Cái kia căn bản chính là độc cô cửu kiếm tổng quyết thức. Điêu huynh ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh khắp khuôn mặt là cảm động thần sắc. Mình tới này Tương Dương thành bên ngoài tìm kiếm thần điêu, vì là trọng kiếm chi pháp. Làm thế nào vậy không nghĩ tới, cái này thần điêu vậy mà đã sớm truyền thụ mình tỉ trọng kiếm chi pháp cao thâm hơn độc cô cửu kiếm. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh thật sâu hướng phía thần điêu cung kính hành lễ. Lễ này, hắn nhất định phải đi. Ục ục, thần điêu cao ngạo ngẩng đầu. Một bộ ngươi sớm nên cho ta hành lễ bộ dáng. Thế nhưng là phảng phất tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Ánh mắt lập tức một trận ảm đạm. Nhìn trên mặt đất cái kia che kín kiếm ý vết kiếm. Ánh mắt kia, lại mang theo một tia hoài niệm. Phảng phất liền nghĩ tới cái kia cuộc đời muốn tìm một đối thủ để cho mình về thủ một chiêu mà. Không thể được, cuối cùng chôn kiếm không cốc.